Mãng Hoang Kỳ, chương 119, tầng thứ 7 Xích Minh Cửu Thiên, góc truyện audio.com, Hứa Ly chân nhân, Nông Tử Đạo kinh hãi, là đệ tử trọng điểm được Tuyết Long Sơn bồi dưỡng thì đương nhiên Nông Tử Đạo cũng biết Hứa Ly chân nhân. Hắn còn biết rằng Hứa Ly chân nhân cũng chẳng am hiểu chút nào về trận pháp. Kỳ thật đa phần người tu tiền đều không am hiểu trận pháp, thường đều để đầu óc nghiên cứu cách tu luyện, ngộ đạo, pháp bảo, pháp thuật. Chân nhân đã đi bao lâu rồi? Nông Tử Đạo liền hỏi. Vừa mới đi, chưa đủ thời gian uống cạn chung trà. Đám Hứa Ly chân nhân vừa đi thì Tử Đạo sư huynh đã tới rồi. Động Phiêm Dư liền nói. Nông Tử Đạo vội vàng căn dặn, nhớ kỹ, khi gặp tử phù tu sĩ khác tới. Nếu, bọn họ không đi Ngưu Giác Sơn thì thôi, nhưng nếu đi thì phải báo với bọn họ không thể tùy tiện đi vào đai chân ở Ngưu Giác Sơn kia. Đám đồng ngoe sư huynh đều đã chết ở đó, ta nhất định sẽ báo cho các sư huynh đệ tới sau. Động Phiếm Dư liền đáp, được, Nông Tử Đạo cũng không còn thời gian để mà nói thêm. Lúc này hắn không chế con thuyền xé trời bay về hướng Ngưu Giác Sơn. Ngưu Giác Sơn, đám người Kỳ Cửu Hỏa một mặt luyện hóa các loại pháp bảo, một mặt chú ý động tĩnh bên ngoài đại trận. Bọn họ có thể nhìn xuyên qua đám sương mù từ trên cao, chỉ liếc mắt mót cái là đã có thể nhìn thấy vua đất Hoa Na Vu ở phía xa xa bên ngoài. Lúc trước ngoại trừ Nông Tử Đạo, đám tử phủ tu sĩ đều đã chết hết, còn để lại chúng ta hai con tử phủ linh thu. Kỷ Lưu Chân cầm một thanh phi kiếm để luyện hóa với vẻ mặt vui sướng. Vùng xung quanh Yên Sơn cũng chỉ có từng ấy thôi, chết nhiều như vậy rồi thì chắc không còn kẻ nào lợi hại nữa đâu. Ừ, Kỳ Cửu Hỏa cũng mỉm cười gật đầu. Kỳ tộc ta có hy vọng rồi. Ánh bà cũng cảm thán nói giọng khan khan. Nếu dựa theo bình thường thì suy đoán của bọn họ cũng không sai. Chỉ cần hai ngày là sứ giả của Vương Triều Đại Hạ đã có thể đi tới. Những chi nhánh quá xa với Yên Sơn không thể nào tới kịp được. Mà ở vùng xung quanh cũng chỉ có tầm 40-50 tử phù tu sĩ. Kẻ cổ danh tiếng nhất trình là Đồng Ngọc và Nông Tử Đạo. Hai người đó một chết một lấn trốn thì những người khác làm sao dám mồ tới đây. Còn về việc bẩm báo với tông môn vốn có khoảng cách quá xa, chi sợ chưa báo được tin thì Vương Triều Đại Hạ đã che chở cho Kỳ tộc rồi. May mắn là có Kỳ Nhất Xuyên ở đó. Kỳ Cửu Hỏa cảm thán nhìn về phía Kỳ Nhất Xuyên ở bên. Nhất Xuyên, ngươi sinh ra đứa con trai thật tốt. Kỳ Nhất Xuyên nghe thế cũng không khỏi nở nụ cười. Nhà có đứa con như thế thì sao lại không tự hào được đây? Đợi khi nào sống qua kiếp nạn này đã. Ảnh bà nói giọng khan khan. Chắc chắn Kỳ Ninh phải rời ký tộc ta, lưu lạc ở phía bên ngoài, với thiên tư yêu nghiệt của nó thì ít nhất cũng có thể bái nhập làm môn hạ của một vài vị bản lĩnh lớn lao, đến lúc đó thì con sợ gì Tuyết Long Sơn nữa. Kỳ Ninh có tiền đồ vô hạn, Kỳ Lưu Chân cũng cảm khái, bọn họ đều là tinh anh đứng đầu ở kỳ tộc, nhưng khi so sánh với Kỳ Ninh, thì bọn họ đều cảm nhận được khoảng cách chênh lệch cực lớn. Có người tới, bỗng nhiên Kỳ Cửu Hỏa quát. Cái gì, từng người đều giật mình nhìn xuyên qua đám sương đen ra bên ngoài. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời có một con thuyền buồm đang xé trời bay tới. Trên thuyền buồm có một đám người tu tiên, là ai vậy, đều chưa nhìn thấy bao giờ nên cũng chẳng nhận ra ai với ai cả. Ta có nhìn ra một tên, lão già lùn kia chính là một kẻ tu, góc truyện audio.com, tiên, ta cũng đã từng gặp hắn một lần nhưng không biết tên. Đám người Kỳ Cửu Hỏa nhìn lên trên con thuyền thì phát hiện có 8 gã tử phù tu sĩ. Nhưng bọn họ đều không biết tên, chỉ có Kỳ Cửu Hỏa là nhận ra được một người trong đó. Kỳ Lưu Chân liền hỏi, làm sao bây giờ, chúng ta có phải gọi Kỳ Ninh không? Kỳ Ninh đang tu luyện trong đại trận, Kỳ Cửu Hỏa lắc đầu, hơn nữa chỉ có 8 người tới thôi, không cần phải sốt ruột, con thuyền đáp xuống, khi gần tới mặt đất thì biến mất. 8 người trên thuyền nhảy xuống. Chỉ thấy cách đó không xa có một con khôi lỗi đang đứng đó. Con khôi lỗi kia dùng ánh mắt sáng xanh tò mò nhìn về hướng này. Là khôi lỗi, Lư Hoàng liền nói, sư thúc ta đi xem nó cái. Lúc này Lư Hoàng tiến lên vài bước, hẳn chưa kịp mở miệng thì con khôi lỗi đã nói. Các vị chính là đệ tử Tuyết Long Sơn. Đúng, Lư Hoành gật đầu. Đám người Hứa Ly chân nhân cũng đi tới. Con khôi lỗi đầu gỗ vân biết điều nói. Ta phụng lệnh chủ nhân Nông Tử Đạo chờ đệ tử Tuyết Long Sơn đến sau. Nói rằng chủ nhân Nông Tử Đạo cùng đám, Đồng Ngọc tổng cộng 18 tử phù tu sĩ cùng 2 tên tử phù linh thú. Đều đã đi vào trong đại trận, thế còn những tin tức khác, Hứa Ly chân nhân hỏi tiếp, những thứ khác ta không biết, khôi lỗi đầu gỗ lắc đầu, có người nào đi ra chưa? Hứa Ly chân nhân nhíu mày hỏi, người có thể cảm giác được mặt đất có chấn động gì không? Khôi lỗi đầu gỗ nói, không có ai đi ra cả. Lúc trước ta cũng cảm thấy mặt đất có chấn động vài lần nhưng bây giờ thì một lần cũng không có. Đám tám người Hứa Ly chân nhân đều biến đổi sắc mặt. Một vài trận pháp có, thế ngăn được âm thanh không truyền ra ngoài, nhưng chiến đấu sẽ sinh ra chấn động dưới đất nên vẫn có thể truyền ra ngoài. Ít nhất thì trận pháp nhân giai, bọn chúng cũng chưa từng nghe qua loại nào có thể ngăn chấn động của mặt đất truyền ra. Vài lần chấn động trước đã nói lên việc bọn họ ở phía trong đã giao thù. Nhưng bây giờ một lần cũng không có, mà lại thêm tin tức chúng ta nhận được về việc rất nhiều mệnh giàn của những tử phù tu sĩ ở bên trong đều bị vỡ nát. Hứa Ly chân nhân khe nói, khả năng lớn nhất chính là bọn họ đã chết rồi. Chân nhân, làm sao bây giờ? Những người khác đều nhìn về phía Hứa Ly chân nhân. Bảy người này đều là những người được Hứa Ly chân nhân tiện đường mời theo ve hội tụ ở Tuyết Long Thành. Lúc trước có tổng cộng 19 tên tử phù tu sĩ, 2 con tử phù linh thú. Vậy mà tất cả đều im hơi lặng tiếng biển mất trong đại trận. Không thể tùy tiện xông vào. Hứa Ly chân nhân khẽ nói. Nông tử đạo sư Diệt cực kỳ am hiểu trận pháp, ngay cả ta cũng không bằng nó. Mà Đồng Ngọc sư Diệt cũng có thần thông trong người nên có chiến lực kinh người, thần ma luyện đờ có sức sống còn mạnh mẽ hơn nhiều. Hai người bọn họ đi vào mà còn chưa có tin tức gì thì chúng ta cũng không thể nào tùy tiện xông vào được. Bảy người khác đều gật đầu đồng ý. Trước tiên ta thử dùng lực phá, xem có thể phá được đại trận này hay không. Hứa Ly chân nhẫn nhìn về Ngưu Giác Sơn ở phía xa xa, bàn tay lật lên lấy ra một con dấu. Con dấu này vừa thoát ra khỏi bàn tay thì phóng to lên. Rất nhanh nó đã biến thành một con dấu rộng hơn trăm trượng treo lơ lửng phía trên Ngưu Giác Sơn. Rơi, Hứa Ly chân nhân chỉ về phía xa xa, trời đất xung quanh biến đổi, bầu trời vốn có ánh sáng nắng đỏ bỗng biến thành một vùng tối đen. Trên bầu trời tối đen, gocchuyenaudio.com, từng ngôi sao tỏa ra ánh sáng, ở giữa những ngôi sao có một vầng trăng sáng chói. Từ trăng sáng, một bàn tay to vươn ra nắm lấy con dấu dài rộng trăm trượng kia. Lập tức đập mạnh xuống. Huỳnh, nện thẳng xuống một vùng xương đen trên dưới chân núi Ngưu Giác Sơn. Mặt đất xung quanh đều bị chan đông, bàn tay từ ánh trăng kia lại đập một cái con dấu lại nện xuống. Đám người Kỳ Cửu Hỏa thấy trời đất biến đổi, mặt trời đang chiếu sáng biến thành ánh sáng sao thì lập tức giật mình nói. Vạn tượng chan nhân, làm sao lại có cả vạn tượng chân nhân, xung quanh Yên Sơn cũng chỉ toàn là chi nhánh của Tuyết Long Sơn. Trong đám chi nhánh này đều toàn tử phù tu sĩ, tại sao lại có cả vạn tượng chân nhân thế này? Vạn tượng chân nhân chính là thành phần nòng cốt của tông môn Tuyết Long Sơn. Tại sao lại có thể xuất hiện ở đây được? Ký Lưu Chân trơn trừng mắt ra nhìn, từng người kỳ tộc đều cực kỳ kinh ngạc, bọn họ không thể tin nổi. Mau, mỗi người tới một phần của đại trận, Kỳ Cửu Hòa ra lệnh, vạn tượng chân nhân kia định dùng con dấu ở bên ngoài dùng lực phá đại trận của ta. Việc đó chỉ là nằm mơ, khoảng cách xa như thế dù là vạn tượng chân nhân làm phép chắc cũng chỉ phát huy được một phần thực lực mà thôi, với thực lực như vậy, nếu chúng ta liên thu cộng đem Minh Long toa thiên trận thì nhất định cổ thế ngăn lại. Có nên gọi Kỳ Ninh không? Ánh bà nói, không cần, Địa Long, ngươi theo chỉ dẫn của ta đi về hướng Bắc. Kỳ Cửu Hỏa ra lệnh, từ giờ trở đi, ngươi tạm thời thay thế phần đuôi rồng quan trọng của Minh Long toa thiên trận. Dạ, gã giáp xanh đáp, yêu quái dù lúc đầu có yêu lực nhưng một khi mở tử phủ về sau thì cũng đều là nguyên lực tử phủ hết. Địa Long này lại là tử phủ viên mãn nguyên lực còn nhiều hơn cả Kỳ Ninh. Rơi, Hứa Ly chân nhân ở phía xa xa chi, bàn tay to lớn từ ánh trăng cầm lấy con dấu đập xuống Ngưu Giác Sơn thêm một nhát nữa. Nhưng lúc này bỗng có một tiếng rồng ngâm vang lên, chỉ thấy một cái đuôi rồng mau đen khổng lồ nhấc lên. Đuôi rồng khổng lồ này vươn ra ngoài đám xương đen trực tiếp đón lấy con dấu đang nện xuống. Huỳnh, con dấu màu đen nện xuống đuôi rồng làm cả phần đuôi rồng chấn động nhưng vẫn ngăn được. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đuôi rồng màu đen, Hứa Ly chân nhân nhíu mày, lại có thể ngăn được pháp tướng của ta làm phép sao? Người tu tiên đều có hạn chế về khoảng cách điều khiến pháp bảo tấn công. Khoảng cách càng xa thì uy lực càng nhỏ, vạn tượng chân nhân có thể dùng, vạn tượng pháp tướng của mình để làm phép với khoảng cách cực xa. Đương nhiên uy lực sẽ không thể bằng với việc làm phép ở gần mình được. Giống như Mộc Hiểu chân nhẫn lúc trước dùng vạn tượng pháp tướng bắt lấy cổ trung bột từ thiện vậy. Đây là trận pháp gì vậy? Hứa Ly chân nhân nhíu mày. Chỉ có một vài tên tử phù tu sĩ với một cái chán pháp mà có thể đỡ được pháp tướng làm phép sao? Trận pháp này, với kiến thức của mình, hắn không thể nào biết được đây là trận pháp gì. Bảy tên tử phù tu sĩ bên cạnh cũng mang vẻ mặt đầy nghi hoặc thấp thỏm bất an. Cái đuôi rồng lộ ra kia rốt cuộc là trận pháp gì? đám người Kỳ Cửu Hỏa dựa vào trận pháp tạo được Minh Long. Nhưng thật sự đỡ được con dấu này thì bọn họ cũng phải dồn hết sức ra. Không biết hiện giờ Kỳ Ninh tu luyện thế nào rồi, không chừng lại đang vào lúc quan trọng. Kỳ Cửu Hỏa vừa muốn Kỳ Ninh trở lại, nhưng lại cũng lo. Gocchuyenaudio.com, lắng phá hỏng việc tu luyện của Kỳ Ninh, một vùng âm tu trong trận pháp, Kỳ Ninh đang ngồi khoanh chân, đầu óc hoàn toàn đắm chìm trong ảo diệu của âm dương chuyển hóa. Hắn không ngừng phân tích tới mức sau khi thâm nhập vào bên trong thì gần như quên mất việc xung quanh. Thậm chí lúc trước con dấu nện lam mặt đất chấn động cũng không làm hắn chú ý tới. Mà đám người Kỳ Cửu Hỏa cũng thao tác con Minh Long khống tô vây quanh hộ pháp cho Kỳ Ninh. Âm không rời dương, dương không rời âm, rồng lên cao cũng phải bay xuống, sau ngọn sóng chính là bụng sóng. Chỉ có âm dương chuyển hóa thì mới có thể tạo ra sức sống vô tận. Trong nháy mắt Kỳ Ninh đã hiểu ra, thái âm, thái dương thần văn ở phía sau sáng trưng lên. Ở một vùng xa xăm cách trở không biết bao nhiêu tầng không gian có hai ngôi sao cảm ứng được. Sao thái dương, thái âm lập tức giáng xuống thái dương chân hỏa và thái âm chân thủy, vượt qua thế giới vô tận tầng tầng không gian, tới bên cạnh Kỳ Ninh. Huỳnh, huỳnh, vùng xung quanh lập tức biến thành một thế giới toàn nước và lửa. Chỉ thấy một nụ hoa sen bằng nước lửa hiện lên, bao quanh người Kỳ Ninh. Thái âm chân thủy và thái dương chân hỏa làm nòng cốt dẫn động lực lượng nước lửa khủng khiếp tạo thành một đóa hoa nước lửa bao quanh Kỳ Ninh. Cả người Kỳ Ninh chính là phần ngụy hoa nằm trong đó. Mặc dù đang ở vùng núi rừng hoang vu, Hứa Ly chân nhân và một đám tử phù tu sĩ đều có thể nhìn thấy ở phía xa xa trong màn sương đen có một đóa hoa khổng lồ. Từng cánh hoa hiện ra bên ngoài màn sương đen, cách trương.